Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 73, góc truyện audio.com. 10:55 tại biệt thự Hắc Long cô chủ. Ta làm thế thật à? Quản gia thận trọng hỏi. Tôi đã nói là sẽ làm. Nó ung dung khoanh tay trước ngực, đôi mắt trong veo vẫn hướng về phía trước. Dạ vâng, ông quản gia liếc nhìn Bí Ngô, cô nhóc vội vã chạy đi khóa cổng. Khi chiếc xe thắng lại trước cổng nhà Yuko, hắn cẩn thận mở cửa xe. Yuko vào ngủ sớm đi nhé. Xin lái xe cẩn thận, tạm biệt. Yuko vẫy tay cho đến khi chiếc xe hắn đi khuất, cô lầm lũi bước vào nhà. Lòng nặng trĩu, chiếc xe thắng lại trước cổng, bốn bề vắng tanh. Hắn ung dung xuống xe, bước đến bấm chuông. Tính tong, không ai ra mở cửa hết vậy ta, cổng thì đã khóa mất rồi còn đâu. Đèn phòng nó vẫn còn sáng cơ mà, hắn gọi to. Gia Mẫn à, mở cửa cho anh. Không một lời hồi âm, hắn khó hiểu nhìn đồng hồ. 11:00 rồi á, chẳng lẽ nó làm thiệt sao trời. Hắn vội móc điện thoại nhắn tin cho nó. Hắn, vợ yêu, mở cửa cho anh đi mà. 5 phút, 10 phút trôi qua, 15 phút sau, tin nhắn của nó sáng lên. Chúc mừng, anh vừa nhận được một vé VIP ngủ ngoài đường khi tham gia trò chơi trúng thưởng về không đúng giờ, mọi chi tiết xem thêm tại trang web. Cách chương.